Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 10, anh hùng đơn vị, mặt thẹo một tay lấy chính mình phòng hộ che đầu cho tháo xuống. Kinh nghiệm lão đạo hắn biết, đối mặt loại này một kích có thể chém nát hắn vòng phòng hộ công kích. Giữ lại vòng phòng hộ chỉ là cho địch nhân chuẩn bị mảnh vỡ mà thôi. Trong tay hắn giấu trong lòng, truy sát, cao cao đứng tại sắt sau tường trên lầu tháp, đối với phía dưới đám trùng tiến hành công kích, nếu như là dĩ vãng lời nói, đám côn trùng này sẽ trực tiếp vọt tới bên trong đi. Sau đó đối với nhân loại ở bên trong tạo thành thương tổn cực lớn, nhưng là bọn hắn đứng đài cao tạm thời vẫn là an toàn. Côn trùng muốn xông tới phải đi đánh tan phía trước bốn đài đối không chuyển đối địa artillery. Sentinel, trên thực tế vậy đối với bọn chúng tới nói cũng 10 phần khó khăn. Dù sao trên mặt đất còn có vô số nhân loại tại bắn giết lấy đám côn trùng này. Mà bọn hắn đứng ở phía trên có thể dốc hết toàn lực hỏa lực phát ra. Côn trùng tạm thời sẽ không quản bọn họ. Chỉ bất quá lần này, bị vương trùng chỉ huy đám trùng làm sao lại buông tha rõ ràng như vậy mục tiêu đâu. Chỉ thấy đến tiếp sau vọt tới đám Tiger Beetle từng quyền đả kích lấy cốt thép. Tam hạ lưỡng hạ liền đem những cái kia cốt thép cùng cây cột toàn bộ đập nát. Sau đó để phía trên đứng lít nha lít nhít nhân loại biến thành tràn ngập nguy hiểm. Thao, đám côn trùng này làm sao biến thành tinh minh như vậy? Mặt thẹo là phát hiện trước nhất điểm này, nhưng là hắn nghĩ đến càng nhiều. Hắn quát to một tiếng, tất cả mọi người nhảy đi xuống. Mặc dù bọn hắn đứng thẳng vị trí cao tới 2 mét, nhưng là bất luận là đối người hay là đối với động lực áo giáp tới nói đều không phải là vấn đề. Chỉ bất quá duy nhất có vấn đề là phía dưới này chính là lít nha lít nhít bầy trùng. Trước đó những Primal Rock đó liền đủ để cho người ta đáng sợ. Hiện tại bọn này Tiger Beetle, tốc độ di chuyển lại nhanh, tốc độ công kích lại nhanh. Tại hai cái này ưu điểm dưới, những khuyết điểm khác đều đã không còn là khuyết điểm. Khi chúng nó tràn vào điểm hạ cánh thời điểm, còn có thể tại Primal Rock trước mặt đi hai cái hiệp liên bang các bộ binh đối mặt Tiger Beetle. Một hiệp đều đi không xuống, bọn chúng tốc độ công kích quá nhanh, nhanh đã vượt qua liên bang các bộ binh mắt trần có thể thấy tốc độ. Tất cả cầm chấn động cắt chém kiếm các bộ binh xông đi lên. Vừa đối mặt liền sẽ bị đánh nát đầu hoặc là lồng ngực. Trực tiếp liền không sống nổi. Có động lực thiết giáp Orbital Drop Shock Trooper còn tốt một ít. Bất quá cũng lần lượt không được hai ba cái liền muốn tan ra thành từng mảnh dáng vẻ. Tận đến giờ phút này nhân loại mới phát hiện những thứ này dễ dàng bị giết chết đám trùng đến cùng. Đáng sợ bao nhiêu, đơn giản chính là nhân loại sát thủ, chuyên môn vì giết chết nhân loại mà làm ra cỗ máy giết chóc. Bọn chúng có lẽ không có sắc bén nanh vuốt, cũng không có đáng sợ khuôn mặt, nhưng là chỉ là tốc độ cùng lực lượng hai cái này phương diện liền đủ nghiền ép đại đa số nhân loại. Đại đa số người, chỉ thấy cái kia mặt thẹo ở giữa không trung liền đã vứt bỏ chính mình, truy sát. Móc ra bên hông mình điện từ súng ngắn cùng chấn động cắt chém đao đến. Một cước đạp vỡ một cái không có chú ý tới đỉnh đầu uy hiếp Tiger Beetle. Hắn một đao hướng một cái khác Tiger Beetle bên kia chém tới. Cái kia Tiger Beetle đã rõ ràng kịp phản ứng. Một quyền đánh tới, cơ hồ tựa như kéo căng lò xo. Lập tức đánh vào chấn động cắt chém đao trên lưỡi đao. Chấn động cắt chém đao bản thân tính chất liền 10 phần cứng rắn. Nếu không cũng không khả năng tại cao tần chấn động tiếp theo thẳng sử dụng. Nhưng là coi như thế. Bị một quyền đánh trúng đằng sau truyền tới lực lượng cũng làm cho mặt thẹo cơ hồ cầm không được. Đao của mình, khó trách nhiều người như vậy vừa đối mặt liền đã mất đi sinh mệnh. Không có bên ngoài động lực xương cốt. Người bình thường thật đúng là khó mà ở phương diện này cùng đám trùng địch nổi. Hắn tay trái đưa tay bắn một phát, lập tức đem côn trùng đầu đánh ra lon coca lớn nhỏ vết thương đến. Cái kia côn trùng run rẩy hai lần, không động đậy được nữa. Bên cạnh hắn, Orbital Drop Shock Trooper như là trời mưa nhao nhao nhảy xuống tới. Tại chung quanh hắn dọn dẹp ra một mảnh an toàn khu vực đến. Nhưng là đằng sau cuồn cuộn không dứt, Tiger Beetle cùng bọn hắn sau lưng đã xông đi vào Tiger Beetle thế mà còn chả có 5.000 nhiều. Mắt thấy toàn bộ căn cứ liền bị liên tục không ngừng Tiger Beetle nuốt hết. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến điên cuồng dòng điện âm thanh. Chỉ thấy như là lưu tinh trụy, đại lượng tiếng oanh minh tại điểm hạ cánh bên ngoài bạo tạc. Cơ hồ là trong nháy mắt nhân loại liền biết đây là thứ đồ gì. Bọn hắn lập tức sĩ khí đại trấn. Không ít người càng lớn tiếng hoan hô lên. Đám Tiger Beetle nhưng không biết sau lưng bạo tạc là cái gì sao. Cũng không biết phía sau mình bị nổ chết nhiều ít đồng bạn. Mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái. Cắm đầu công kích, giết sạch cái này trong doanh địa tất cả mọi người là được rồi. Nhưng là trên bầu trời truyền đến oanh minh nhất định để đám Tiger Beetle mục tiêu thất bại. Chỉ thấy một khung cực lớn máy bay mang theo đuôi lửa lơ lửng tại bên trên bầu trời. Máy bụng cửa khoang mở ra, một tòa pháo đài lắp đặt tại máy trong bụng. Hai ống ụ súng, dùng chính là uy lực mạnh nhất cuối cùng dẫn bạo điện từ pháo đạn. Là làm chi không thẹn mặt đất, càn quét người. Bởi vì như thế, cho nên bọn hắn mới có thể thân mật đưa nó xưng là thuốc sát trùng. Vương trùng tại nước ối bên trong hơi kinh ngạc cái này máy bay cực lớn. Nhưng là rất nhanh liền đã lý giải tới. Đầu tiên cái này máy bay hẳn là có thể bay thẳng bên trên vũ trụ. Tiếp theo nhân loại không trung cao tốc tính năng máy bay tại đối mặt mỗi bầy số lượng trước mặt. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhân loại muốn xưng bá bầu trời. Nhất định là loại kia bầu trời thành lũy đồng dạng kiên cố lại mạnh mẽ. Không sợ hãi chút nào mỗi bầy công kích lại có thể tải thiên không cùng mặt đất cho tất cả bộ đội. Cung cấp hỏa lực máy bay. Nói thật coi như nhân loại chế tạo ra Gundam đến. Nó đều không kỳ quái. Này chủng loại giống như pháo đài bay, thiết kế. Đích đích xác xác là căn cứ nhân loại tác chiến cần mà ra đời. Làm con người địch nhân đổi thành những nhân loại khác. Vũ khí của bọn hắn nhất định lại sẽ có biến hóa khác. Mà chủng tộc trên một điểm này liền muốn kém một chút. Bất quá còn tốt, nó đã tới. Nó khi nhìn đến cái này máy bay trong nháy mắt liền đã có đối phó nó biện pháp. Mà lúc này đây, cái này pháo đài bay bị nhân loại thân mật xưng là thuốc sát trùng đồ vật đã bắt đầu phát huy uy lực của mình. Nó đầu tiên dùng đại đường kính cuối cùng dẫn bạo đạn pháo đem nơi đóng quân bên ngoài còn lưu lại. Tiger Beetle dọn dẹp một lần. Sau đó cái khác từng cái cỡ nhỏ ụ súng bắt đầu điểm danh còn tại trong doanh địa Tiger Beetle. Khi nó bắt đầu lộ diện đằng sau, toàn bộ chiến cuộc kết thúc thật nhanh. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. Còn lại Tiger Beetle liền đã toàn bộ bị thanh lý hoàn tất. Còn sót lại đám người bắt đầu dơ lên súng ống của mình đến hoan hô lên. Máy bay chậm rãi lơ lửng tại nơi đóng quân phía trên. Chỉ thấy phía trên có người không đợi giàn giáo liền trực tiếp nhảy xuống tới. Thân hình của nàng cao gầy mà thẳng tắp. Nhưng là trên thân nhưng không có xuyên bất luận cái gì nặng nề quần áo liền từ cao tới 15 mét trên máy bay nhảy xuống. Đợi nàng an ổn rơi trên mặt đất thời điểm, tất cả mọi người mới phát hiện trên người nàng mặc một thân khinh bạc nhanh gọn nhẹ lượng xương vỏ. Ngoài trang giáp, làm nàng rơi trên mặt đất thời điểm, thậm chí còn có đảo ngược phun miệng viện trợ nàng giảm sóc ổn định thân hình. Mặt thẹo cười lớn tiến lên đón cùng nàng ôm một cái. Hắn biết, làm nàng xuất hiện ở đây thời điểm, liền đại biểu nhân loại tiến công kèn lệnh, chính thức thổi lên, hoan nghênh ngươi, Huntress, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.